liền hắn cả người đều hứng chịu tới đã kích cường liệt, trước mắt biến thành màu đen, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Tiếng gió bên tai mãnh liệt gào thét, tuy rằng tạm thời không nhìn thấy, nhưng Lục Xuyên lại nghe được đến cảm giác được, hắn lúc này ngay tại không bị khống chế nhanh chóng hạ xuống. Không được, làm nhanh điểm nghĩ biện pháp lại giá độn quang, không phải như thế hạ xuống, ta có thế liền xong rồi. Lục Xuyên trong lòng có cái thanh âm rống to, từ hơn ngàn mét độ cao rơi xuống đất sẽ là cái kết cục gì, không cần suy nghĩ nhiều hắn đều biết. Nhưng khi hắn cắn chặt răng, miễn cưỡng treo lên một tia tinh thần, chuẩn bị điều động chân khí thi triển độn thuật lúc, sau một khắc hắn tuyệt vọng phát hiện, thể nội chân khí sớm tại cái kia vừa hô mãnh liệt xung kích phía dưới bị toàn bộ tách ra tại thể nội. Xong. Lục Xuyên trong đầu lúc này chỉ còn lại hai chữ này, hắn là không biết bay, lên không toàn bộ nhờ ngũ hành độn thuật ngự không mà đi. Nhưng là bây giờ độn thuật bị phá, chân khí toàn bộ bị tách ra, muốn lại thi triển độn thuật bay lên không căn bản không có khả năng, chỉ có thể ở trên trời như thế rơi xuống. Đáng thương ta Lục Xuyên học thành đạo thuật một trận, còn chưa hiển lộ tài năng hôm nay tự chúng này ám toán, muốn như cái kia sao trời như vậy vẫn lạc chết yểu. Lục Xuyên trong lòng bi thương thở dài, mấu chốt là cái này vừa hô xuất hiện thái quá đột nhiên, để hắn không có một chút điểm phòng bị liền bị cái này một thân âm thanh giống rơi. Giờ này khắc này, hắn chỉ hiếu kỳ cùng quan tâm một sự kiện. Đó chính là cái này vừa hô đến cùng là tên hỗn đảng nào phát ra. Dạng gì sinh linh có thể phát ra khủng bố như vậy dọa người một tiếng trống, để hắn không có có bất kỳ sức đánh trả nào không nói, thậm chí liền một tia cơ hội chạy trốn đều không có. Là võ đạo cường giả. Hoàng Phi Hổ. Vẫn là. Đầu kia hắn muốn tìm hung thú. Hô hô hô. Tiếng gió bên tai gào thét, trên thân quần áo tại hạ xuống quá trình bên trong bị thổi bay phất phới. Trải qua ngắn ngủi mù phía sau hắn lần nữa khôi phục thị lực. Bất quá nhìn thấy hắn thời khắc này tình cảnh, hắn cảm thấy còn không bằng nhìn không thấy, bởi vì giờ khắc này thật sự là hỏng bét thấu, cho nên mắt không thấy tâm không phiền. Hắn hiện tại liền giống như trước những cái kia chơi không trung nhảy dù, không qua người ta nhảy là bởi vì phía sau có dù nhảy. Hắn nghi là người nhảy xuống. Sau đó phát hiện dù bao quên cổng. Hô hô hô. Dưới mắt cách xa mặt đất càng ngày càng gần, chính mình hạ xuống càng lúc càng nhanh. Lục Xuyên cố gắng nghĩ tụ lên một tia chân khí tái sử dụng độn thuật, thế nhưng là lập tức chán nản phát như bây giờ không trung căn bản làm không được. Trống. Lại tại lúc này lại rít lên một tiếng, kinh khủng tiếng gầm từ phía dưới cuồn cuộn truyền đến, mà Lục Xuyên lần này rốt cục thấy được ám toán hắn người, không, một đầu quái vật. Chỉ gặp một đầu chừng cao 10 mét cự viên ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Toàn thân mọc đầy xích hồng da lông, một đôi cánh tay tráng kiện tựa như hai cây thần trụ, huyết hồng mà hung lệ hai mắt hãm sâu trong hốc mắt, thế nhưng là trên đầu lông tóc lại là màu trắng. Kim cương. Lục Xuyên không khỏi hãi nhiên, chợt lại khẽ giật mình, bởi vì lúc này cái này đầu cự viên đang cùng giao chiến. Đối thủ của nó là một cái nhìn qua cực đẹp thần trầm, toàn thân lông vũ là màu vàng, hai cánh lại là tử sắc, quanh thân uốn lượn lấy một vòng ánh sáng màu vàng. Ly. Thần trầm thanh minh, thanh âm thanh thúy to rõ, tựa như phượng gáy. Này chim chỉ có một mét lớn nhỏ, nhìn qua so đầu kia cự viên nhỏ rất nhiều, lúc này không ngừng kêu to, vỗ cánh bay ở không trung cùng cái kia cự viên quần nhau. Phượng Hoàng sao? Lục Xuyên ngạc nhiên nói, này chim tiếng kêu bên trong cũng không đầu kia cự viên tiếng trống hung ác điên cuồng cùng ngang ngược, mà là trong trẻo êm tai. Lúc này phía dưới hai cổ khí tức kinh khủng chấn động, tuy rằng ở giữa cách lấy còn có 500-600 mét, có thể Lục Xuyên cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Đây là hai đầu sinh vật quá kinh khủng. Chợt, Lục Xuyên nghĩ đến một chuyện khác, chẳng lẽ mục tiêu của nó kỳ thật không phải ta chỉ là vừa lúc đi qua từ nơi này mà bị ngộ thương. Khi nhìn đến đầu kia cự viên thời điểm, hắn lúc đầu coi là nó là vì mình mà đến, có thể lập tức hắn liền phát hiện sai. Cái này đầu cự viên đang cùng đầu kia trong truyền thuyết Phượng Hoàng đồng dạng thần cầm giao chiến, hẳn là hắn làm kinh này quá hạn, vừa lúc bị nó tiếng trống cho đánh rơi. Vận khí này, thật cũng không có người nào. Trống. Đầu kia cự viên gầm thét, cuồng bạo mà hung lệ, tựa như trên chín tầng trời kinh lôi, chấn sơn lâm loạn chiến, cũng làm cho Lục Xuyên toàn thân khí huyết sôi trào, mười phần khó chịu. Thế nhưng là đầu kia thần cầm kêu to bên trong lại mang theo một loại hóa giải cự viên gào thét thần kỳ lực lượng, khiến cho về sau Lục Xuyên không còn nhận xung kích. Ầm ầm. Mặt đất rung động, đầu kia quanh thân tràn ngập hồng quang cự viên bỗng nhiên nhảy lên một cái, dưới chân mặt đất trực tiếp nổ tung, một đầu cánh tay tráng kiện nắm tay đánh tới hướng không trung thần cầm. Oanh. Thần cầm huyết dài, quanh thân oanh một tiếng bộc phát chói mắt màu vàng thần quang, hướng về kia đầu hung vượng đánh tới. Hồng quang cùng hoàng quang va chạm, kinh khủng sóng xung kích liền này bộc phát, hình thành phong bạo hướng về bát phương lan tràn. A! Lục Xuyên phát ra kêu sợ hãi, đây thật là không may cực độ. Sắp rơi xuống đất hắn lại bị cổ này sóng xung kích tạo thành cuồng phong quăng lên, hô một tiếng, hình thành một đạo duyên dáng đường vòng cung rơi xuống phương xa. Sư phụ, cứu mạng a! Lục Xuyên ở trên bầu trời hét lớn, giờ này khắc này hắn có thể dựa vào cùng nhớ tới người cũng chỉ có thân công báo. Vừa dứt lời, Lục Xuyên liền chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hoàng ảnh lóe lên, chính mình liền bị nâng lại lần nữa thăng. Lục Xuyên dương mắt nhìn lại chỉ thấy đập vào mắt, là mang theo màu đen vàng màu vàng da lông, sau đó là hai phiến cánh, một con cọp cái ót. Thần hổ. Vẫn là mang cánh thần hổ, nhìn thấy này hổ, Lục Xuyên lập tức mừng rỡ. Giờ này khắc này có thể xuất hiện ở đây, còn có mang theo cánh thần hổ không hề nghi ngờ chỉ có thân công báo tọa kỵ. Thần hổ hai cánh vỗ, chở đi hắn hướng lên bầu trời bay lên, cách xa ngọn núi kia. Được cứu. Lục Xuyên trên mặt biểu lộ một chút xíu buông lỏng xuống, nếu không phải thần hổ, đoán chừng hắn lần này liền xong rồi. Trống. Phía dưới tiếng trống chấn động, phượng gáy trời cao, kinh khủng sóng âm lại lần nữa đánh tới. Bất quá lần này có thần hổ tại, Lục Xuyên cũng không lại nhận như vậy đã kích cường liệt. Thần hổ quay đầu nhìn hắn một cái. Là sư phụ phái ngươi tới sao? Lục Xuyên biết rõ hỏi một câu nói nhảm, nếu là không có thân công báo mệnh lệnh, thần hổ như thế nào lại đến? Bất quá hắn chỉ là muốn cùng thần hổ dựng câu nói mà thôi. Thần hổ kinh miệt nhìn hắn một cái, quay đầu tiếp tục mắt nhìn phía trước. Đúng vậy, kinh miệt. Lục Xuyên tuyệt đối không có nhìn lầm, cái này hổ thế mà lộ ra người đồng dạng ánh mắt trào phúng hắn. Bất quá thế giới này động vật có thể mở linh khiếu, thu hoạch được người đồng dạng trí tuệ, sau đó chậm rãi hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa tu luyện thành có đạo hạnh tinh quái, cuối cùng tu thành thân người. Dạng này thông linh có trí tuệ động vật, ngươi liền không thể đem nó lại làm động vật đối đãi. Không thể nghi ngờ, thân công báo cái này đầu thần hổ đã thông linh, có rất lợi hại linh trí. Hắc. Lục Xuyên là dở khóc dở cười, ai có thể nghĩ tới hôm nay hắn thế mà bị một đầu lão hổ khinh bỉ. Lắc đầu, Lục Xuyên vội vàng nói, hổ huynh, giúp ta tìm cái địa phương. Trong cơ thể ta chân khí không kiểm soát, cần phải lập tức điều tức chỉnh lý. Thần hổ quay đầu lại nhìn hắn một cái, Lục Xuyên lần này trải qua nó là toàn bộ đều nhìn thấy. Nói đến Lục Xuyên lần này cũng đích thực đủ xui xẻo, đi đâu bên trong không tốt, hết lần này tới lần khác trải qua cái kia đỉnh núi, kết quả là bị đầu hung thú kia tiếng trống đánh rơi. Lần này nó không còn trào phúng Lục Xuyên, mà là hai cánh mở ra rất nhanh liền rơi tại một mảnh núi rừng bên trong, thân thể một bên, Lục Xuyên liền từ một bên trên cánh trượt đến trên mặt đất. Có cực khổ lại thay ta hộ pháp một lát. Lục Xuyên ngồi xếp bằng xuống, rất khách khí đối thần hổ chắp tay. Thần hổ gật đầu. Thế là Lục Xuyên bắt đầu nhắm mắt điều tức, khống chế thể nội tán loạn chân khí, mà thần hổ thì ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ nghe thú trống chấn thiên, phượng gáy hướng cửu tiêu. Ngoài trăm dặm ngọn núi kia sơn lâm băng liệt, đá vụn xuyên không, trăm thước cao cổ thụ đều liên miên đổ xuống. Tại đầy trời bay lên trong bụi đất, chói mắt xích hà biến thành yêu dị liệt diễm. Cùng đoàn kia ánh sáng màu vàng còn đang không ngừng va chạm, dẫn phát đại hỏa hướng về bốn phía lan tràn. Một trận đáng sợ thần cầm cùng hung thú đại chiến vẫn còn tiếp tục. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 47, Chu Yến Trọng Minh. Núi rừng bên trong. Điều tức sau một hồi, theo lại chậm chậm thở ra một hơi, Lục Xuyên chậm rãi mở mắt, thể nội bị tách ra chân khí cũng đã bị hắn toàn bộ trở về đến trong đan điền. Thần hổ chính ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Ngắm nhìn phương xa chiến đấu, thần sắc thoạt nhìn rất ngưng trọng. Hổ huynh, chúng ta có muốn không cũng đi xem một chút. Lúc này mới vừa khôi phục tốt, Lục Xuyên cũng có chút kích động đạo. Vừa rồi tình cảnh thực tại thái quá nguy cấp, hắn liền cự viên cùng thần cầm đều không có thấy rõ ràng, lần này nghĩ tới gần chút nữa lại đi nhìn một cái rõ ràng, bất quá điều kiện tiên quyết là được kéo lên thần hổ. Không phải hắn liền cái kia hung vượng một tiếng trống đều chịu không được. Thần hổ vẻ mặt nghiêm túc, nhấc chảo chỉ chính mình, vừa chỉ Lục Xuyên, sau đó lắc đầu. Thật sao? Ngươi cũng không bảo hộ không được ta à? Lục Xuyên không khỏi có chút thất vọng, lại liếc mắt nhìn phía trước chiến đấu song phương, nói, vậy chúng ta liền trở về đi, nơi này cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Thân công báo vốn là gọi hắn đến tôi luyện, lúc đầu hắn coi là đầu hung thú kia là sói bọ hổ báo loại này mãnh thú, đoán chừng thân công báo cũng là như thế coi là. Đối thủ như vậy mới phù hợp thực lực của hắn bây giờ tiêu chuẩn, có thế rất rõ ràng, trước mắt cái này một vượng một chim đều đã siêu qua năng lực của hắn ở ngoài. Xoẹt. Thỏa đáng hắn chuẩn bị đi trở về lúc, một đạo dồn dập tiếng xé gió vang lên. Thần hổ cùng Lục Xuyên ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy một đạo động quang rơi ở bên cạnh họ biến thành thân công báo. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Chu Yến xuất thế, không thể không đến. Thân công báo thần sắc có chút nghiêm túc, nhìn về phía cái hướng kia, gật đầu nói, hung vật này chạy đến, xem ra thiên hạ thật sắc đại loạn. Chu Yến. Lục Xuyên giật mình nói, sư phụ, ngươi nói là đầu kia viên hầu như vậy quái vật là Chu Yến. Thân công báo hỏi ngược lại, xem ra ngươi nghe nói qua nó. Lục Xuyên gật gật đầu, lại chỉ vào đoàn kia hoàng quang nói, vậy cái kia con chim đâu? Thượng cổ thần điểu Trọng Minh, là khu trục sói bọ hổ báo cùng yêu ma quỷ quái, bảo hộ nhân gian thần điểu. Thân công báo nói vừa thần sắc cổ quái nói thầm, kỳ quái, Chu Yến xuất thế bản ý vì ân thương ký số, thiên hạ đại loạn chi tượng. Thế nhưng là lại từ từ đâu chạy tới một cái Trọng Minh chim, chẳng lẽ cái này Ân Thương còn có quý nhân tương trợ hay sao? Sư phụ, vậy ngươi mau đánh chú yếm đi. Lục Xuyên ở một bên nói, con thú này nếu là đại hung chi thú, xuất hiện sẽ chết rất nhiều người lời nói, cái kia liền không thể lưu lại. Tốt. Thân công báo gật gật đầu, tay phải bấm niệm pháp quyết đánh ra một vệt ánh sáng chói mắt, tựa như một vệt chớp tím, xoẹt một tiếng phá không hướng đại chiến song phương mà đi. Chu Yếm cùng Trọng Minh Chim song phương vốn là tương xứng, dây dưa đã lâu lẫn nhau bị tổn thương, lại ai cũng không làm gì được đối phương. Cái kia tia tử điện đánh tới, nhanh đến mức cực hạn, lại là thẳng đến trong sân đoàn kia hoàng quang mà đi. Lúc này, tại một bên khác, Hoàng Phi Hổ chính dẫn người tại núi rừng bên trong cấp tốc đi quân. Thế nhưng là rất nhanh cái kia hung lệ gào thét cùng phượng gáy vang tận mây xanh, tại giữa núi rừng quanh quẩn, truyền vào trong tai của bọn hắn. Đại ca, ngươi nghe. Hoàng Phi Hổ cánh phải Chu Kỷ gấp dục ngựa tiến lên. Xuất hiện. Hoàng Phi Hổ ánh mắt ngưng tụ, hiện lên một tia tinh mang, ngay ở phía trước cách đó không xa, vượt qua đỉnh núi này liền có thể thấy được. Dứt lời quay đầu lại nói, Phi Hổ quân nghe ta mệnh lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Thanh âm của hắn tuy rằng không là rất lớn, nhưng lại hết sức rõ ràng truyền vào mỗi một cái tướng sĩ trong tai. Không bao lâu, bọn hắn liền đạt tới cái này làm trên đỉnh núi, ngừng chân tại đỉnh núi hướng về phía trước nhìn ra xa. Đại ca ngươi mau nhìn cái kia. Chu Kỷ một chỉ phía trước giật mình nói. Chỉ gặp bọn họ phía trước ngọn núi kia phía trên khói đen cuồn cuộn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cơ hồ đốt xong nửa cái đỉnh núi. Mà tại cái kia màu đen trên đỉnh núi. Đầu kia trần trùng đầu bạc cự viên hung thú cùng phượng hoàng như vậy thần cầm cũng xuất hiện tại ánh mắt của bọn nó bên trong. Bất quá lần này bọn hắn càng là nhìn thấy đầu kia cự viên hai chân, càng là như than lửa như vậy xích hồng. Đại ca! Long Hoàng sau khi thấy kinh nghi nói, cái nào lại là chúng ta tìm kiếm hung thú? Chân trần mà đầu bạc, hình như viên hầu, cái này. Đây là... Chu Kỷ nhẹ giọng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hải nhiên thất thanh nói, trong truyền thuyết hung thú Chu Yến. Chu Yến? Đó là cái gì? Long Hoàng kinh ngạc hỏi, chẳng phải một con vượn sao, cũng liền so với bình thường viên hầu lớn hơn một chút, có thế là thế nào đem ngươi sợ đến như vậy? Ngươi sai, Chu Yến là tuyệt thế đại hung, có cùng thần ma giao chiến chi lực, biểu tượng thảm họa chiến tranh cùng không rõ. Hoàng Phi Hổ mắt nhìn phía trước, sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi, nói, trên đời một khi xuất hiện loại hung thú này tung tích, mang ý nghĩa thiên hạ đem sẽ xuất hiện đáng sợ thảm họa chiến tranh, thế nhưng là Chu Yến làm sao lại xuất hiện tại Triều Ca thành bên ngoài? Cái gì? Long Hoàng nghe xong cũng không nhịn được giật nảy mình, nhịn không được mắt nhìn đầu kia đỏ rực cự viên, nói, con thú này thật lợi hại như vậy. Hoàng Phi Hổ trầm mặt gật đầu, không có sai, liền là trong truyền thuyết Chu Yến. Dừng một chút, Hoàng Phi Hổ bỗng nhiên hạ lệnh, chuyện hôm nay không cho phép truyền đi, người vi phạm, giết chết bất luận tội. Đại ca, ngươi có phải hay không đang lo lắng? Chu Kỷ thấp giọng nói. Hiện nay đông có đông bá hầu dẫn người tạo phản, phía nam có nam bá hầu làm loạn, nhiều năm trôi qua đều không thể bình định. Hoàng Phi Hổ thở dài nói, nếu là con thú này xuất hiện tin tức truyền ra, như vậy bị người hữu tâm biết được lợi dụng, thiên hạ sẽ đem đại loạn sắp tới vậy. Đúng là như thế. Chu Kỷ cũng có chút buồn vô cớ thở dài. Đại ca, tất nhiên kia là đại hung Chu Yến, như vậy con kia chim lại là cái gì địa vị, phượng hoàng sao? Long Hoàng đột nhiên hỏi. Chu Kỷ nghe nói hướng về phía trước ngưng mắt mảnh nhìn kỹ nửa ngày, bỗng nhiên mừng lớn nói, một mắt sinh song đồng, kia là thượng cổ thần điểu Trọng Minh, lực đánh bại Long Hổ. Tương truyền thượng cổ thánh quân thuấn chính là Trọng Minh Kim chuyển thế, trời sinh trùng đồng, thánh nhân chi tượng. Đại ca, này lại đại cát hiện ra vậy. Đại hung lại đại cát. Hoàng Phi Hổ nghe xong lại là nửa vui nửa buồn, này gì điềm báo ư. Đại ca, chúng ta đau khổ tìm kiếm hung thú đã gần ngay trước mắt, ngươi hạ lệnh đi. Chu Kỷ nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, đề bố chờ lệnh nói, con thú này xuất hiện rất vì không rõ, chúng ta đi giúp Trọng Minh thần điểu đánh chết. Đang nói, bỗng nhiên bọn hắn trước mắt một đạo cực nhanh hết sức tử điện xẹt qua. Tốt. Trọng Minh chim vỗ cánh hướng lên gấp thăng, nhưng như cũ tránh không khỏi cái này tia tử điện, chỉ nghe phốc một tiếng, máu me tung tóe, nó một cái cánh bị tử quang xuyên qua. Phanh. Càng hỏng bét chính là Chu Yến nắm lấy cơ hội, ra sức nhảy lên đánh ra một quyền nện ở Trọng Minh thân chim bên trên, đem kích nhập xuống phương trùng điệp trong núi rừng. Ly. Một tiếng rên rỉ, Trọng Minh chim bị thương mà đi. Sư phụ, ngươi. Lục Xuyên khiếp sợ nhìn về phía bên người thân công báo, hắn chẳng thể nghĩ tới mời thân công báo hỗ trợ. Hắn lại là đối Trọng Minh chim xuất thủ. Vì cái gì? Đồ nhi, Ân Thương khí số đã đến cuối cùng, bị diệt mất là số trời, ai cũng sửa đổi không được. Thân công báo thản nhiên nói. Tiểu nhân hèn hạ, dám can đảm ám toán kích thương Trọng Minh thần điểu. Hoàng Phi Hổ nhìn thấy một màn này giận dữ, trực tiếp nhảy lên đằng không mà lên, nhảy vào trăm mét chi cao, đối Lục Xuyên bọn hắn vị trí đỉnh núi banh ra một quyền. Ầm ầm. Chỉ gặp một cái cự đại kim sắc quyền ấn hướng phía bên này đỉnh núi banh kích mà tới. Đi. Thân công báo tay áo cuốn lên Lục Xuyên cùng thần hổ, bóng người hóa thành độn quang chọc vào mây xanh không thấy. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 48, Tiên Thiên Chi Uy. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thân công báo bọn người vừa rồi vị trí bị uy mãnh lăng lệ quyền ấn đập trúng, cái kia phiến sơn lâm tại chỗ liền nổ tung. Loạn thạch bắn bay, bụi mù tràn ngập bay lên. Ngay tiếp theo chung quanh cây cối, bụi gai, cỏ dại chờ đều bị lực lượng kinh khủng xé nát, mặt đất đều xuất hiện một đạo hơn 10 mét hố to. Phanh ra một quyền phía sau Hoàng Phi Hổ rơi xuống ngũ thải thần ngư phía sau, ngắm nhìn Lục Xuyên bọn hắn cái phương hướng này thật lâu không nói. Đại ca, cái gì người, thế mà ám toán đại cắt hiện ra trọng minh thần điểu. Chu Kỷ nhìn thấy vừa rồi một màn cũng là vừa sợ vừa giận, giết chết sao. Chạy mất, đối phương tựa như là luyện khí sĩ, bất quá hắn giống như đồng thời không cùng ta giao thủ chi ý. Hoàng Phi Hổ lắc đầu, thần sắc càng ngưng trọng thêm nói, quyền lực của ta chưa đến, hắn liền trực tiếp giá độn quan chạy mất. Luyện khí sĩ. Đây rốt cuộc cái nào ngọn núi tu sĩ? Chu Kỷ trầm giọng nói, hắn đây là có người có chủ tâm cùng chúng ta đại thương không qua được a. Bất luận là ai đều không có quan hệ, trọng minh thần điểu tất nhiên thụ thương bỏ chạy, cái kia tru sát mất cái này đầu Chu Yến nhiệm vụ liền rơi tại trên người chúng ta. Hoàng Phi Hổ lại quay đầu nhìn về phía tòa kia khói đen tràn ngập, tàn lửa không thôi đỉnh núi, quát, đại quân nghe ta mệnh lệnh, cung tiễn chuẩn bị, bản vương đem dẫn vào dưới núi các ngươi liền bắn tên bắn giết, Chu Kỷ ngươi cùng Long Hoàng lưu lại ở đây chỉ huy. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, hắn sớm đã cầm thương từ ngũ thải thần ngư phía sau phi thân vọt lên, gây nên đạo đạo không khí nổ đùng thanh âm. Gấp tiếp theo liền thấy thân ảnh của hắn tại cao cao giữa không trung, mang theo liên tiếp tàn ảnh, trực tiếp từ này tòa đỉnh núi vượt qua đến Chu Yếm vị trí đỉnh núi. Cái gì? Tầng mây bên trong, nhìn đến phía dưới vượt ngang đỉnh núi một màn này, Lục Xuyên trên mặt đột nhiên biến sắc. Vừa rồi Hoàng Phi Hổ một quyền kia uy lực, liền để hắn tâm thần chấn động, bây giờ một bước này vượt ngang hai ngọn núi một màn. Càng là cả kinh hắn thật lâu nói không ra lời. Thế nào? Một bên thân công báo mỉm cười nói, cái này Hoàng Phi Hổ thực lực không có để ngươi thất vọng a. Hắn mới rời ngọn núi kia về sau, đồng thời không có mang Lục Xuyên trực tiếp rời đi, mà là lưu trên không trung chậm đợi một trận trò hay trình diễn. Lục Xuyên gật đầu, lẩm bẩm nói, cái này tiên thiên võ giả quả nhiên khủng bố, ta chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Phía dưới theo một tiếng sét như vậy gầm thét. Thân trên không trung Hoàng Phi Hổ trường thương trong tay quán chú chân lực, mũi nhọn tách ra một đạo làm người sợ hãi sắc bén hàng quang, đâm thẳng phía trước to lớn Chu Yếm. Chu Yếm cũng đã nhìn thấy Hoàng Phi Hổ đến. Cứ việc Hoàng Phi Hổ hình thể so với nó như đại nhân cùng tiểu hài, có thế Hoàng Phi Hổ thương đầu sở nở rộ cái kia đạo chói mắt hàng quang, lại làm cho nó cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trống. Chu Yếm mở ra huyết bồn đại khẩu gào thét một tiếng, một thân màu lửa đỏ da lông cũng theo gào thét đều bắt đầu cháy rừng rực. Phanh. Phanh. Phanh. Nói lấy tráng kiện xong quyền trùng điệp nện đất, chấn lên từng khỏa to lớn núi đá, sau đó song chưởng liên tục huy động đánh vào những đá này phía trên. Mỗi vỗ một viên phía trên liền bổ sung cháy hừng hực ngọn lửa, cuối cùng như châu chấu mưa rào bình thường, hướng phía Hoàng Phi Hổ đổ ập xuống đập tới. Hét lớn một tiếng, Hoàng Phi Hổ trong tay thương ra như rồng, trong chốc lát hóa thành đầy trời thương ảnh, tại mỗi một khỏa thiêu đốt đá lửa chi bên trên điểm một cái, thiêu đốt tảng đá nhao nhao nổ tung. Thấy thế Chu Yếm bỗng nhiên thổi ngụm khí. Lập tức những này nổ tung tiểu thạch đầu ngược lại hướng phía Hoàng Phi Hổ tụ lại mà đi, trong chớp mắt liền đem Hoàng Phi Hổ giam ở trong đó bao phủ. Hô! Một viên cuối cùng đường kính 2-3 trượng lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ ở giữa không trung cháy hừng hực. Đại ca! Ở hậu phương Long Hoàng khóe mắt, bạo rống một tiếng, đề kích liền muốn xông lên trước. Đừng xúc động, nhìn kỹ hẳn nói. Chu Kỷ tương đối tỉnh táo một chút, đưa tay đem ngăn lại, cau mày nói, đừng quên, chúng ta quân lệnh là lưu ở nơi đây. Không phải đi lên. Giữa không trung. Hoàng Phi Hổ chết sao? Lục Xuyên gặp này trong lòng một hỏi, bất quá ngẫm lại cũng rất không có khả năng, không phải liền không có về sau vốc thành vương Hoàng Phi Hổ. Ầm. Quả nhiên, tại như thế vây khốn Hoàng Phi Hổ phía sau Chu Yếm có chút buông lỏng. Nhưng lại tại nó buông lỏng một sát cái kia khỏa hỏa cầu thật lớn bỗng nhiên từ giữa đó nổ tung, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phốc. Tại cái kia lệnh người khó mà nhìn thẳng được đầy trời trong ngọn lửa, một đạo lạnh thấu xương quang mang chợt lóe lên. Đâm vào Chu Yếm cái kia thiêu đốt lên thật dày da lông bên trong, thiêu đốt lên huyết dịch chảy xuôi mà ra. Thế nhưng là Hoàng Phi Hổ lại cao hứng không nổi. Bởi vì trường thương tại đâm vào Chu Yếm ngực đồng thời, Chu Yếm một đầu tráng kiện hữu lực cánh tay đã bắt lấy nó súng trong tay. Tại Chu Yếm cùng trước, Hoàng Phi Hổ trường thương tựa như là một chiếc đũa. Trống. Chu Yếm gào thét một tiếng, khắc một nắm đấm đối Hoàng Phi Hổ ầm vang rơi xuống. Bất đắc dĩ, Hoàng Phi Hổ chỉ có thể vứt bỏ thương mà đi. Hướng về sau một cái xoay người né tránh một quyền này, đi vào ba trượng có hơn. Hoàng Phi Hổ phải thua. Lục Xuyên nhẹ giọng tự nói. thua. Đồ đệ, cái này có thế chưa hẳn, võ đạo tiên thiên cường giả cơ bản đồng đẳng với nhân loại mạnh nhất, dục thể cực kỳ cường hãn. Thân công báo cười nói, dục thể của bọn hắn dù là không bằng Chu Yến bực này thượng cổ hung thú, bất quá cũng không kém bao nhiêu. Sau đó mới là đặc sắc nhất địa phương, ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn cho kỹ, nhìn xem võ đạo tiên thiên mạnh bao nhiêu. Lục Xuyên im lặng không nói. Thế nào, còn đang vì vừa rồi Trọng Minh Chim sự tình cùng vi sư bực bội sao? Thân công báo mỉm cười. Không có. Lục Xuyên lắc đầu, nói, chỉ là có chút nghĩ không thông mà thôi, nghĩ thông suốt liền không sao. Chu Yến cùng Trọng Minh Chim đại chiến, nếu như nói trong lòng của hắn ủng hộ ai lời nói cái kia không cần nhiều lời, khẳng định là Trọng Minh Chim. Hắn rất chán ghét Chu Yến, không chỉ có bởi vì nó là tượng trưng cho không rõ cùng đại hòa thượng của đại hung, mà lại Chu Yến phá hắn độn thuật, để hắn hơi kém từ trên trời rơi xuống nạp mạng. Trái lại, Trọng Minh Chim tiếng kêu thanh chính nghiêm nghị, phá Chu Yến cái kia đáng sợ gào thét. Nếu không thì Lục Xuyên tin tưởng hắn cũng có thể ở giữa không trung thời điểm, bị Chu Yến cái kia một tiếng lại một tiếng cho đánh chết. Thiên hạ sắp đại loạn, ân thương khí số đến cùng, há lại một cái Trọng Minh Chim có thể bảo vệ. Thân công báo lắc đầu nói, trụ vương ngang ngược, sủng mê yêu phi đắc kỹ giết hại đại thần bách tính, trời đã không phù hộ. Nếu như ân thương Giang Sơn là cung điện, cái kia trong triều văn thần võ tướng chính là chống đỡ điện lương cùng trụ, ân thương Giang Sơn là thuyền, đại thần chính là bong thuyền cùng vải buồm, ngươi nói trụ vương tự rút lương trụ bong thuyền. Ân thương còn có thể đến khi nào? Đây chính là ngươi đã thương Trọng Minh Chim lý do. Lục Xuyên bình tĩnh hỏi. Khụ khụ, cái kia. Vi sư chỉ muốn buộc nó rời đi nơi này mà thôi, Chu Yến hiện thế báo trước tai họa đã là tất nhiên, không phải nó có khả năng ngăn cản. Thân công báo vội ho một tiếng, nói, huống hồ vi sư cũng không có lấy nó tính mệnh ý tứ, không phải ngươi cho rằng ta xuất thủ, nó còn có cơ hội chạy đi được. Ngăn cản. Lục Xuyên sắc mặt hơi lỏng, lại nói. Không phải nói Trọng Minh Chim là chuyên hàng yêu ma quỷ quái thần điểu sao, ta thế nào cảm giác nó là đến hàng yêu Chu Yến, đồng thời không có bảo hộ ân thương Giang Sơn ý tứ đâu. E rằng đi, bất quá nó đồng thời không phải là đối thủ của Chu Yến, lâu tiếp tục đánh nó lạc bại là chuyện sớm hay muộn, thậm chí còn khả năng hao hết thần lực mà chết. Thân công báo nghĩa chính ngôn từ nói, mà vi sư thừa dịp nó hiện tại thần lực chưa tuyệt, còn có hộ thể chi lực thời điểm đã thương nó, để nó rời đi cũng là vì nó tốt, còn tính là cứu được nó một cái mạng nhỏ đâu. Lục Xuyên ngơ ngác. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Lục Xuyên trong lòng kháng nghị nói, ngươi để người ta đã thương về sau, còn có thể nghĩa chính ngôn từ nói là cứu được người ta mạng nhỏ. Trọng Minh Chim cùng Chu Yến, một cái là thượng cổ thần cầm, một cái là thượng cổ hung thú. Thấy thế nào nó hai cũng là đồng cấp khác đối thủ, huống hồ mới bọn chúng đại chiến cũng là bất phân thắng bại. Được rồi, xem kịch. Lục Xuyên thầm nghĩ. Bất quá tất nhiên Trọng Minh Chim không có nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng của hắn cũng liền không có như vậy ấy nấy. Dù sao mới vừa rồi là hắn khuyến khích thân công báo xuất thủ mới khiến cho nó thụ thương, chỉ là thân công báo tâm trí gần giống yêu quái, ra bài không theo lẽ thường, hắn thật sự là đoán không ra. Chương 49, kết thúc. Một cái đại thương võ thành vương, tu vi võ đạo tại thiên hạ bên trong xưng bên trên cao thủ hàng đầu. Một cái là hung danh hiển hách, tượng trưng cho không rõ cùng thảm họa chiến tranh thượng cổ hung thú. Cả hai sau khi va chạm kết quả đến cùng như thế nào, Lục Xuyên trong lòng rất chờ mong. Hắn đột nhiên hỏi, sư phụ, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Khó nói, nếu như Chu Yến trước đó vẫn còn tương đối có lợi. Thân công báo trầm ngâm nói, như vậy mới nó bị Hoàng Phi Hổ đâm một thương, tiếp xuống thắng bại sẽ rất khó dự liệu, huống chi còn có Hoàng Phi Hổ 3.000 phi hổ binh. Lục Xuyên nghe xong cúi đầu xem xét, chỉ thấy Hoàng Phi Hổ lúc này đứng ở trên một tảng đá lớn, cùng Chu Yến giằng co. Trống. Bỗng nhiên Chu Yến một tiếng gầm nhẹ, trên thân da lông lại lần nữa bắt đầu thiêu đốt. Oanh. Hoàng Phi Hổ thần sắc không nói ra được ngưng trọng, bên ngoài cơ thể vậy oanh một tiếng. Nổi lên một cổ hạo đảng thổ hoàng sắc thần quang. Sư phụ, Hoàng Phi Hổ bên ngoài cơ thể phát sáng. Đó là cái gì? Lục Xuyên hỏi. Tiên thiên chân khí, hắn phóng xuất ra làm hộ thể chi dụng. Thân công báo nói, không phải chỉ dựa vào nhục thân đối kháng, hắn nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Ầm ầm. Bỗng nhiên cả ngọn núi rung lên, Chu Yến cùng Hoàng Phi Hổ đồng thời động. Chu Yến hai đầu chân sau tại mặt đất đạp một cái, mặt đất lập tức xuất hiện hai cái một thước sâu hố to, trong hố tảng đá cũng bị dẫm thành bột mịn. Mà nó cái kia to lớn thân ảnh mượn lực lượng, hướng phía trước cuồng nhào mà đi, khuôn mặt dữ tợn bên trên phát ra một cái thu hút tâm thần người ta trống to, một cái đại thủ nắm tay thiêu đốt sinh ra ngọn lửa, bị nó hung hăng đánh tới hướng Hoàng Phi Hổ. Một tiếng hét to. Hoàng Phi Hổ thân hình thuấn di, mang theo vượt qua tốc độ âm thanh nổ đùng cùng tàn ảnh bay về phía trước cướp mà ra, trực tiếp tay cầm quyền ấn, trên nắm tay phát ra hừng hực tia sáng màu vàng, bị hắn hướng về phía trước phun ra. Hắn lựa chọn võ giả ở giữa cứng đối cứng đấu pháp. Ầm ầm. Một lớn một nhỏ song quyền va chạm, theo một tiếng biết tai nhức óc tiếng vang, yêu dị xích quang cùng thuần chính hoàng quang trong nháy mắt bộc phát, đem Chu Yếm cùng Hoàng Phi Hổ toàn bộ bao phủ. Đây là người cùng hung thú tầm đó lần va chạm đầu tiên. Nhìn đến đây, Lục Xuyên tâm đều muốn nhấc lên. Một lát sau hừng hực quang mang tán đi, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh cắt lùi về sau, ánh mắt càng phát ngưng trọng. Bất phân thắng bại. Dưới một kích này bọn hắn ai cũng không thể làm gì được ai, liền Chu Yếm cái kia hung lệ ánh mắt cũng đều biến nghiêm túc lên, hiển nhiên công nhận đối thủ này. Thật mạnh a. Lục Xuyên khẽ thở dài, hắn không nghĩ tới nhân loại thế mà thật có thể đạt tới, cùng cường đại như vậy hung thú đối kháng trình độ. Trong lòng của hắn giật mình đồng thời, cũng có thành tựu người cái kia một phần tự hào. Nếu là không cường nhân cũng vô pháp đầy đàn đến nay. Thượng cổ thời đại, hồng hoang đại địa khi bên trên có đến không hết mảnh cầm hung thú, yêu ma quỷ quái, cái này Chu Yếm liền là một cái trong số đó. Tại như thế tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh bên trong, tuy rằng có chư thần phù hộ, nhưng bọn hắn bảo vệ được nhất thời bảo vệ được một thế sao. Thân công báo nói, ngươi cho rằng thượng cổ thời đại cái này, nhân giới, cũng gọi người giới sao, không phải, thượng cổ thời đại nơi này gọi đất giới, sinh tồn lấy hơn vạn chủng tộc. Tại cái này trong vạn tộc nhân loại dựa vào cái gì chiến thắng những này cái khác chủng tộc cùng kinh khủng thượng cổ hung thú, trở thành nhân gian chi chủ đâu? Là dựa vào chính mình. Lục Xuyên nghe xong trong lòng một cổ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Đích thực, nếu là người không có sức mạnh, lại như thế nào có thể từ sinh tồn hoàn cảnh như thế ác liệt, sinh tồn cạnh tranh như thế kịch liệt thượng cổ đại địa bên trên, sinh tồn cho tới bây giờ đồng thời đầy đàn hưng thịnh thành chúa tể một giới. Toại nhân, hữu sao, thượng cổ tiên dân đích thực đáng giá con cháu đời sau khắc trong tâm khảm. Hắc hắc. Tại lần đụng chạm này về sau, Lục Xuyên chợt thấy cái kia Chu Yếm thế mà toét ra miệng, lộ ra hai viên dữ tợn răng nanh cùng một mụn răng trắng như tuyết, phát ra tựa như người bình thường tiếng cười. Lục Xuyên nghe đều cảm thấy da đầu rung lên. Hắn đã nhìn ra đây là Chu Yếm gặp được một cái đối thủ về sau. Loại kia mừng rỡ cười. Tuy rằng nói nó vừa rồi tại cùng Trọng Minh Chim chiến đấu, nhưng đối thủ là trên bầu trời bay liền chú định, nó không cách nào tiến hành chính mình thích nhất cứng đối cứng chiến đấu. Nhưng là bây giờ, Hoàng Phi Hổ dạng này một cái cường hành đối thủ rất hợp khẩu vị của nó. Sau một khắc nó quanh thân lông tóc thiêu đốt càng phát thịnh vượng, tuy rằng đang thiêu đốt, thế nhưng là bề ngoài của hắn lại một mực không tổn hao gì. Cuối cùng nó toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy. Hóa thành một đầu to lớn ngọn lửa hung thú, phóng xuất ra ba động khủng bố cùng từng tia từng sợi màu đỏ sậm hung sát chi khí. Oanh! Hoàng Phi Hổ cũng trong mắt hơi hít, quanh thân một đạo cường hoành khí tức phóng thích, cùng Chu Yếm ba động đối kháng. Song phương khí thế hóa thành to khoảng 10 trượng vòi rồng, một bên là yêu dị màu đỏ, một bên là thổ hoàng sắc, đồng thời lấy song phương làm trung tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài càng quét lan tràn. Cuối cùng rốt cục đụng nhau kịch liệt ma sát, nhưng như cũ bất phân thắng bại, dù ai cũng không cách nào thế nhưng đối thủ. Hai phe mắt sáng lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, sau một khắc bắt đầu có lẽ hướng đối phương đi đến. Đột nhiên, hai người đồng thời gia tốc. Một bên là hung bạo ngọn lửa cự viên, một bên là quanh thân hoàng quang mênh mông nhân loại, cuối cùng riêng phần mình gào thét lớn đụng vào nhau bắt đầu đại chiến. Trên bầu trời, Lục Xuyên hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ trận chiến đấu này. Từ thiên hạ nhìn xuống đi, chỉ thấy mặt đất cháy đen núi rừng bên trong, màu đỏ hồng quang cùng hoàng quang đang không ngừng lấp lóe giao thế, căn bản thấy không rõ lắm bên trong thân ảnh. Thế nhưng là ba động khủng bố nhưng từ giữa song phương bộc phát. Trong chốc lát, núi dao động, song phương chiến trường cuối cùng lan tràn đến cả ngọn núi, chỗ đến mặt đất nổ tung, cây cối tảng đá toàn bộ đều bị xé rách thành mảnh vỡ. Giết! Hoàng Phi Hổ gào thét lớn, quanh thân kinh khủng chân lực bành trướng như giang hà, một lần lại một lần huy quyền tiến lên, bá đạo mà cường thế. Hắn mục đích rất rõ ràng cũng rất kiên định, đó chính là vô luận như thế nào hôm nay đều muốn đem con thú này giết chết tại đây. Đại thương tứ phương. Bây giờ phương Bắc có viên phúc thông tỷ lệ 72 đường chư hầu tạo phản, Đông, Nam hai bên đều có 200 đường chư hầu tạo phản, cái này tam phương đã nhiều năm không được an bình. Chu Yếm xuất thế tin tức truyền ra về sau, đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu chư hầu hội kéo cờ tạo phản, cái kia đại thương tình cảnh sẽ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Chu Yếm xuất thế, thiên hạ đại loạn, cái này tám chữ không chỉ là nói một chút mà thôi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hắn hôm nay toàn lực giết chết Chu Yếm, đợi thêm Văn Thái Sư đi phía Bắc Bình Định trở về. Lại thương lượng Bình Định phía Nam cùng phía Đông. Đồng thời hắn cũng 10 phần cảm tạ có Trọng Minh Kim, giúp hắn trì hoãn Chu Yếm xuất thế thời gian. Hống hống hống. Chu Yếm cũng đang thét gào, bất quá xác thực hưng phấn gầm rú. Một đôi ngọn núi nhỏ như vậy quả đấm to mang theo liệt diễm, không ngừng cùng Hoàng Phi Hổ khẩn thiết va nhau, phát ra trầm muộn tiếng vang. Đến cuối cùng, một vượng một người bắt đầu hoành không mà lên nhảy vào không trung đại chiến, hai cổ quang mang tựa như đại dương mênh mông va chạm. Sau đó không lâu bọn hắn đi vào khác một cái ngọn núi. Những nơi đi qua, mặt đất vẫn như cũ nổ tung, cao mấy chục mét cây cuối cùng cỏ dại toàn bộ bị bọn hắn giao chiến lúc gần sóng xé rách thành mảnh vỡ. Đại chiến kéo dài gần nửa canh giờ. Phốc! Đến cuối cùng, lại một lần tựa như hai vần thái dương như vậy trong đụng chạm, Hoàng Phi Hổ bay ngang ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Một thân áo giáp bị Chu Yến toàn bộ đánh nát, biến rách tung tóe, vai trái nổ tung, kịch liệt đau nhức truyền đến, còn có đỏ thắm máu tươi chảy ra, cả người nằm tại một mảnh trong đá vụn. Bất quá Chu Yến cũng không tốt gì. Nó bị khảm tại một mảnh vách núi trên vách đá dựng đứng, trên lồng ngực mang theo một cái cự đại quyền ấn, khóe miệng mang máu, một viên dài ba thước dữ tợn răng nanh bị ở giữa đánh gãy, trên thân mang theo bị lợi khí vạch phá vết thương. Bắn tên. Chu Kỷ cùng Long Hoàng mang binh chạy đến, bắn ra một mảnh mưa tên phô thiên cái địa hướng Chu Yến mà đi. Chu Yến giống to một tiếng, từ trong vách đá tránh ra. Hận hận mắt nhìn Hoàng Phi Hổ nắm trong tay cái kia một nửa răng về sau, hướng phía dưới một cái cuối thân, ngay sau đó hai chân đột nhiên bắn lên, trong nháy mắt nhảy vào cao cao trăm thước cao không trung. Ầm ầm. Sau khi hạ xuống nó đã xuất hiện ở một cái khác đỉnh núi, ngay sau đó lại nhảy mấy cái, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đại ca, ngươi thế nào? Chu Kỷ cùng Long Hoàng hai mặt nhìn nhau, chợt nhớ tới Hoàng Phi Hổ phía sau hai người chạy đến, từ trong đá vụn móc ra ngoài Hoàng Phi Hổ. Khục. Khụ khụ. Hoàng Phi Hổ ngồi xuống thời điểm đều tại ho ra máu, thế nhưng là ngồi xuống lên phía sau biến sắc, bận bịu lôi kéo hai có người nói, Chu Yến đâu? Súc sinh kia lực lượng mười phần đáng sợ, nhảy lên liền là một tòa lên sơn đầu. Chu Kỷ cùng Long Hoàng liếc nhau, Chu Kỷ một chân quỳ xuống nói, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời Võ Thành Vương trách phạt. Nghe nói như thế, Hoàng Phi Hổ chậm rãi nhắm mắt lại, dài dài thở dài một cái, nói, ta đem hết toàn lực, khụ khụ. Không nghĩ tới vẫn là. Khụ khụ, không thể lưu lại nó. Nói xong lại lần nữa thở dài một tiếng, ngã ngất đi. Trên bầu trời. Tốt, khí xem hết, cần phải đi, dạng này đặc sắc chiến đấu là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có người một đời tử đều không gặp được một lần, trở về hảo hảo thể ngộ một chút. Thân công báo cười rất vui vẻ, mắt nhìn còn có chút không có lấy lại tinh thần Lục Xuyên, lại nói, đối như ngươi loại này tu luyện vừa cất bước tiểu tử tới nói, quan sát loại trình độ này chiến đấu chỗ tốt to lớn, tiểu tử ngươi lần này thật kiếm lật ra. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 50, ngươi nhìn cái gì? Triều Ca Thành bên trong, tượng gỗ cửa hàng. Không cần một lát, thân công báo cùng Lục Xuyên liền từ mấy chục dặm bên ngoài Thương Đồ Sơn bên trong trở về. Chỉ là sau khi trở về Lục Xuyên bao nhiêu còn có chút mất tập trung, bởi vì Hoàng Phi Hổ cùng Chu Yến chiến đấu cùng cứng đối cứng hình tượng cho hắn lớn vô cùng rung động. Sư phụ, nếu như là ngươi, đối đầu Chu Yến thời điểm hội làm thế nào? Lục Xuyên ngẩng đầu hỏi. Cứng đối cứng đấu pháp thuộc về võ giả phương thức chiến đấu, mà luyện khí sĩ phương thức chiến đấu hắn dù còn chưa thấy qua, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải là dạng này. Bởi vì tuy rằng đều là con đường tu luyện, nhưng ngay từ đầu con đường phương hướng liền đã khác biệt. Luyện khí sĩ tu luyện chủ yếu lấy thần hồn làm chủ, tu luyện ra nguyên thần, lại luyện hóa nguyên thần bên trong chân âm, hóa thành thuần dương chi thần, là vì dương thần. Tuy nói nhục thân cũng rất trọng yếu, nhưng luyện khí sĩ nhất thiên về vẫn là thần hồn cùng nguyên thần. Võ giả thì lại khác. Bọn hắn tu luyện lấy nhục thân làm chủ, nhất trọng luyện máu, gân, xương, da, tủy, nhị trọng luyện ngũ tạng cùng lục phủ. Bọn hắn mạnh nhất cũng là nhục thân. Hôm nay, Lục Xuyên thấy được võ giả cường hãn. Làm thế nào? Ngốc đồ đệ, đương nhiên là dùng đạo thuật cùng pháp bảo hàng yêu phục ma. Thân công báo duỗi ngón điểm hạ Lục Xuyên mi tâm, cười nói, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giống như Hoàng Phi Hổ, trực tiếp nhục thân dây vào đụng hay sao? Lục Xuyên bị hắn nhấn một ngón tay đầu phía sau giật mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đối thân công báo nhẹ gật đầu. Thân công báo nụ cười trên mặt chậm rãi bắt đầu ngưng kết xuống tới. Sư phụ, ta muốn luyện thể. Lục Xuyên nghiêm túc nói ra, trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên nghĩ đến bốn chữ. Dục thân thành thánh. Hắn nhớ kỹ Phong Thần bên trong Dương Tiễn, Na Tra bọn người không có lên Phong Thần bảng, nhưng cuối cùng lại dục thân thành thánh, thượng thiên phong thần. Dục thân thành thánh, có lẽ cũng có thể gọi là nhục thân thành thần. Con đường này quá trình tu luyện hẳn là đã như võ giả bình thường tu luyện nhục thân, cũng cùng luyện khí sĩ bình thường tu luyện nguyên thần. Phong Thần bên trong, Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử mấy cái đệ tử đời ba, không chỉ có thân mang đạo thuật mà lại vũ lực siêu quần, cơ hồ đều muốn đoạt bọn hắn sư phụ một đời danh tiếng. Lục Xuyên rất thích ý loại này phương pháp tu luyện. Đương nhiên, cái này không chỉ là bởi vì hắn muốn theo đuổi thực lực cường đại, còn có liền là hắn cũng có lo nghĩ của mình. Lục Xuyên chính mình cũng suy nghĩ qua võ đạo cùng luyện khí sĩ hai loại hoàn toàn phương thức tu luyện khác nhau. Cuối cùng hắn cảm thấy nhân sinh đến đã có nhục thân, cái kia tất có đạo lý gì, không thể tùy tiện đem bỏ qua, về phần võ giả không cách nào tu luyện thần hồn thì là chuyện không có cách nào khác. Luyện thể. Thân công báo một mặt kinh dị, chợt nháy nháy mắt, cười nói, thế nào, nhìn thấy Hoàng Phi Hổ cường đại nhục thân hậu tâm động. Lục Xuyên ngầm thừa nhận. Tất nhiên nghĩ luyện vậy ngươi liền luyện đi. Thân công báo ngáp một cái. Phát tay xoay người nói, nếu như nếu không có chuyện gì khác vậy vi sư liền đi vào chợp mắt, không nghĩ tới dưỡng thành quen thuộc về sau, một ngày không ngủ thật là có điểm khó chịu. Giữa trưa không ngủ, buổi chiều sụp đổ. Lục Xuyên tức giận khẽ nói, hắn bản muốn nghe xem thân công báo đối thân thể này thành thần tu luyện có đề nghị gì, không nghĩ tới hắn như thế tùy ý đáp ứng. Người sư phụ này đối với hắn tên đồ đệ này rất qua loa. Đúng đúng, ha ha, người hiểu ta, đồ đệ vậy. Thân công báo nghe xong bỗng nhiên quay đầu, chỉ vào Lục Xuyên cười ha ha một tiếng, chợt nghênh ngang tiến vào gian phòng của hắn buổi trưa đi ngủ. Lục Xuyên lắc đầu, cũng trở về gian phòng của mình, cởi xuống phía sau Tử Tiêu kiếm cùng bên hông trường đao. Lần này lên núi thu hoạch rất nhiều, đương nhiên để hắn cảm thấy có giá trị nhất thu hoạch vẫn là quan sát Hoàng Phi Hổ cùng Chu Yến cuộc chiến đấu kia. Cái này khiến hắn với cái thế giới này võ giả lực lượng, cuối cùng có một cái rõ ràng nhận biết, cũng khó trách bọn hắn có thể cùng luyện khí sĩ chiến đấu. Tiếp lấy Lục Xuyên đi trong viện đánh thùng nước, thư thư phục phục tắm rửa một cái, đổi thân quần áo sạch phía sau lại mỉ mỉ ngủ một giấc. Thương Đồ Sơn bên trong nửa tháng này sinh hoạt rất gian khổ, không chỉ có phải nhẫn thụ rừng sâu núi thẳm cái chủng loại kia oi bức, còn muốn cẩn thận cắn người rắn kiến độc trùng, tinh thần thời khắc đều phải căng thẳng. Đây đối với người khảo nghiệm phi thường lớn, hắn cả người căng thẳng nửa cái nguyệt, bây giờ sau khi trở về rốt cục có thể thư giãn một tí. Đương nhiên hắn cũng không có quên đang ngủ trước, làm thùng nước dùng hàng băng thuật biến thành một thùng băng, đặt ở giường bên cạnh cho mình hạ nhiệt một chút. Lục Xuyên ngủ thời gian thật lâu, đương nhiên cũng ngủ được hết sức thoải mái cùng thoải mái, như thường lệ hắn đều sẽ cảm giác được đi ngủ chuyện này, cơ hồ xem như trên thế giới thoải mái nhất sự tình. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, dùng 24 nhỏ đã đến chạng vạng tối thời điểm, cái kia đâm một cái băng cũng toàn bộ hóa thành nước ấm. Cái kia đi ra ngoài mua ít thức ăn. Lục Xuyên đi vào phòng bếp về sau, chuẩn bị cho mình làm một chút ăn vào đêm đó cơm, thế nhưng là tiếng phòng bếp liền một cổ hôi chua vị, còn có một cặp bốc mùi khô héo rau quả. Nửa cái nguyệt hắn không có ở chỗ này, hắn trước đó mua đồ ăn đều đã hư mất, bởi vì thân công báo là từ không dưới lò. Đương có đôi khi hắn hạ tốt đồ hộp thân công báo liền sẽ chạy tới cọ một bát, sẽ còn khen hắn tay nghề không tệ, nhưng nếu như ngươi trông cậy vào thân công báo chính mình xuống bếp, khi tuyệt đối sau mặt trời mọc từ hướng Tây còn khó khăn. Người sư phụ này, quá lười. Ông lấy hư mất rau quả Lục Xuyên ra cửa, chuẩn cho vứt bỏ phía sau lại thuận tiện lại mua một chút mới. Tại Triều Ca ở mấy tháng, mua thức ăn địa phương hắn đã rất quen, không bao lâu hắn liền đi tới bán món ăn cái chỗ kia. Triều Ca bốn cái cửa thành chỗ đều có mua thức ăn khu vực, Lục Xuyên đến cửa nam bên kia lúc đã không có người. Bởi vì trời đã đến chạng vạng tối, những này dân trồng rau phần lớn là thành người bên ngoài, mỗi sáng sớm sớm hái được đồ ăn vào thành bán, buổi chiều lại quay lại gia trang. Cửa nam tản về sau, Lục Xuyên chỉ có thể lại đi hơn nửa ngày đi Triều Ca cửa thành đông phụ cận nhìn xem. Thế nhưng là tại hắn hướng cửa thành đông đi thời điểm, chợt thấy hai cái cẩm y ngọc phục người trẻ tuổi cưỡi ngựa hướng ngoài thành mà đi. Mấy người niên kỷ cũng không lớn, cũng liền 13-14 năm tuổi, tại trên lưng ngựa còn mang theo cung cùng mũi tên. Tại phía sau của bọn hắn còn đi theo chừng 30 cái gia phó hộ vệ, tiền hô hậu ủng, đó có thể thấy được thân phận tuyệt đối không thấp. Đã trễ thế như vậy, những vương tôn công tử này đi làm cái gì rồi? Lục Xuyên trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, bất quá hắn có thế không có quan tâm những này nhàn sự tâm tư. Sau đó nhìn khắp bốn phía tìm kiếm bán đồ ăn người. Lần này là Ân công tử cùng Lôi công tử mang đám người đi, xem ra con kia dị điểu lần này cần bị bắt lại. Trong đám người xì xào bàn tán. Dị điểu. Tìm bán đồ ăn người Lục Xuyên nghe tiếng sắc mặt biến hóa, vội vàng xoay người nhìn lại chỉ thấy sau lưng một cái khoảng 40 tuổi nam tử, tóc dáng không cao, rất gầy. Cái kia người bị Lục Xuyên như thế nhìn lên dò xét, chợt không khách khí nói, ngươi nhìn cái gì? Của hắn câu này lời vừa nói ra, Lục Xuyên một chốc sửng sốt. Làm sao tích? Còn muốn để hắn hồi một câu, nhìn ngươi sao thế? Lục Xuyên sắc mặt có chút cổ quái sờ lên cái mũi, ho khan nói, cụ cụ, vị đại thúc này, ngươi mới vừa nói. Cái gì dị điểu? Hắn đoán chừng muốn nói một cái nhìn ngươi sao thế, vậy kế tiếp hai người bọn hắn rất có thể ở chỗ này làm. Một cái lại bình thường bất quá người bình thường Lục Xuyên hiện tại tự nhiên không sợ, có thế hắn học đạo thuật những này cũng không phải là vì khi dễ người, đúng không? Đương nhiên, có thù cái chủng loại kia ngoại trừ. Nhìn thấy Lục Xuyên rất có lễ phép. Cái kia người cũng không tiện tiếp tục không khách khí, thế là cũng nói, ngươi không biết sao. Hôm nay buổi chiều lên núi thợ săn trở về, tại thành đông trong rừng cây phát hiện một cái dị điểu. Sẽ không thật sự là. Lục Xuyên chấn động trong lòng, lại tiếp tục hỏi, xin hỏi là thế nào một cái dị điểu? Ha ha, tiểu ca ngươi tính hỏi đúng người, ta mới từ bên kia xem hết trở về, kia là một cái cực kỳ đẹp đẽ chim, toàn thân đều tại phát ra ánh sáng, tựa như một cái phượng hoàng giống như. Cái kia người nghe xong mặt mày hớn hở nói. Bất quá nó giống như thụ thương, tại trong rừng cây không thể động đậy. Những cái kia thợ săn bản muốn tóm lấy con kia chim, chờ chữa khỏi vết thương phía sau lại cho đến hoàng cung tiến hành lĩnh thưởng. Xinh đẹp như vậy chim, nếu như bị đại vương cùng vương hậu thích ý, đoán chừng một đời tử liền ăn uống không lo. Cái gì gọi là giống như, sợ là ngươi căn bản không thấy được, những này cũng là tin đồn a. Chưa từng nghe qua người bị lời này hấp dẫn chú ý, chờ người này nói xong một chốc có người cười nói. Đám người nghe vậy cũng đều ồn ào cười ha hả. Ai nói ta không nhìn thấy? Ta tận mắt thấy. Người này bị mọi người cười sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là tranh luận nói, chỉ là con kia chim coi như thụ thương cũng vô cùng hung, căn bản không khiến người ta tới gần, còn biết phun lửa, có mấy cái thợ săn đều bị thương. Vậy còn ngươi? Ta cũng không thể tới gần, chỉ là xa xa mắt nhìn. Người này ngượng ngùng nói, chợt tiếng nói một cao, lại nói, bất quá mới Ân tướng quân cùng Lôi tướng quân nhà hai cái công tử đã dẫn người đi, nghĩ đến lần này cái kia chim nhất định chạy không thoát. Lục Xuyên không nghe xong liền trầm mặt đi ra, mắt nhìn phía đông ngoài cửa thành, ánh mắt có chút phức tạp. Nghe miêu tả, thành đông trong rừng cây con kia dị điểu 8-9 phần 10, liền là bị thân công báo liên thủ với Chu Yến đã thương trọng Minh Kim. Lục Xuyên nhanh chóng đi vào một cái không người vắng vẻ trong ngõ nhỏ, về sau giá thổ độn từ bên trên trống ra triều ca, hướng ngoài thành đi. Nếu quả như thật là trọng Minh Kim, đó chính là bọn họ hai sư đồ tạo nghiệp, không thể không quản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.